Nếu như Thẩm Tịch Nguyệt cũng không nhận ra Nghiêm Liệt như vậy, hành động này của Nghiêm Liệt đáng được nghiền ngẫm rồi. Mộ Viên Thẩm gia, hình như nghĩ tới điều gì, Cảnh Đế ngẩng đầu, cũng điều tra một lần tất cả cô gái mai táng ở Mộ Viên Thẩm gia cho trẫm. Cách chương.